Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975. Truy tìm chân tướng, người nào? Bạch Câu quá khích sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Ngươi là, Nhất Kiếm Phi Hồng cười đối cung binh gật gật đầu. Đã lâu không gặp. Lời mới vừa nói cũng là Nhất Kiếm Phi Hồng. Cái này thật lâu chưa từng xuất hiện siêu cấp cao thủ. Mà lúc này Hoàng Hôn lĩnh vực bên trong Nhất Kiếm Phi Hồng không có bị trầm mặc. Hắn bên ngoài thân có một tầng nhấp nhô màu ngà sữa hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn trực tiếp đem Hoàng Hôn lĩnh vực quang mang ngăn cản ở bên ngoài. Không chỉ có như thế, Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng vậy mà đều không có rơi xuống. Dường như Nhất Kiếm Phi Hồng căn bản không tồn tại cùng Hoàng Hôn lĩnh vực bên trong đồng dạng. Người cũng một mực đợi tại tấm bản đồ này bên trong sao? Cung Bình nghĩ đến thần Khải Chi thành một trận chiến bên trong đủ loại. Loại kia quy mô siêu cấp đại chiến bên trong Nhất Kiếm Phi Hồng đều chưa từng xuất hiện. Nhất Kiếm Phi Hồng cười cười. Bản đồ này không tệ. Rất thích hợp ta loại này độc hành hiệp. Ai nha, Nhất Kiếm Phi Hồng nhíu nhíu mày. Hắn nhìn mình bên ngoài thân hộ thuẫn sau đó cười khổ nói. Người cái này lĩnh vực xác thực rất đặc thù mà lại rất mạnh. Ta kiếm huyền hộ thuẫn còn là lần đầu tiên gánh không được. Vậy được rồi, ta rút lui trước, chúc các ngươi may mắn. Tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn tâm lý còn lại càng có khuynh hướng thu phía dưới Nhất Kiếm Phi Hồng. Vô luận nhan trị thực lực hoặc là tính cách, Nhất Kiếm Phi Hồng cơ hồ xem như hoàn mỹ tồn tại. Cung Bình không biết Nhất Kiếm Phi Hồng đột nhiên xuất hiện là vì cái gì. Nhưng là thu đến hắn nhắc nhở về sau. Cung Bình lúc này trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nửa bước thần vương, dạng này cảnh giới hắn chưa nghe nói qua. Đây cũng là người chơi tự lấy. Thế mà một kích này đầy đủ nói rõ cỗ lực lượng này mạnh yếu. Cung Bình lần nữa cảm giác đáp một chút. Cái kia cỗ lực lượng cường đại lúc này ngay tại lối vào phụ cận không có di động. Cung Bình biết xem như cái kia cái gọi là nửa bước thần vương. Thế mà không có quan hệ gì với hắn. Một đoàn người lần nữa ngồi xuống ghi chép trên tường ấn ký. Ở chỗ này, lúc này lại có người phát hiện cung binh bọn người. Cái kia tựa hồ là lang hồn đoàn lính đánh thuê người. Các ngươi chạy không thoát, đần độn. Không dùng phản ứng đến hắn. Lúc này cung binh liên kích giết hắn hứng thú đều không có. Chúng ta tiếp tục. Mẹ tới giết ta à. Người không phải nghiêu bức sao? Người kia nhìn về phía cung binh. Đến a đần độn. Cung binh mắt điếc tai ngơ. Hắn chuyên chú vào trước mắt trên vách tường tàn khuyết văn tự căn bản khinh thường phản ứng đến hắn. Sợ ta. Người kia tựa hồ không buông tha. Đến chơi ta à, đồ bỏ đi, xin nhờ, cung binh lúc này ghi chép hết trước mặt khối này vách tường sau đó đứng dậy. Hắn hướng về Lâm Phong phía bên phải đi qua theo rồi nói ra. Ngươi nếu là không dám động thủ, liền rời đi thôi, đi ngươi mụ, người kia thẹn quá thành giận nói. Đến cùng người nào không dám động thủ, thứ hèn nhát, cung binh không nhìn thẳng người này. Một hàng năm người mặc kệ bất luận kẻ nào ánh mắt cùng khiêu khích tiếp tục nhanh chóng ghi chép. Nhoáng một cái 4 giờ liền đi qua. Trong thời gian này cũng có không có mắt vọt thẳng tiến Hoàng Hôn lĩnh vực bị đánh giết. Cũng có khoảng cách rất xa địa phương trực tiếp mắng lên khiêu khích. Nhưng là để cung binh bọn người nghi hoặc là cái kia danh xưng nửa bước thần vương chiến hoàng vậy. Mà còn chưa có xuất hiện. Theo lý thuyết hắn hẳn là có thể tìm tới mới đúng. Cung Bình tự nhiên không hiểu chiến hoàng vì cái gì không có xuất hiện. Hắn hiện tại biết là lại có hơn nửa ngày thời gian tường này phía trên văn tự liền có thể hoàn toàn thu nhận sử dụng. Như vậy một kiện phức tạp khó khăn sự tình vậy mà cũng đã rất nhanh hoàn thành. Theo người khác giảng ghi chép lại tàn khuyết văn tự giao cho cung Bình. Lúc này cung binh trực tiếp tiến vào nhập định hình thức. Hắn cầm lấy tất cả văn tự trực tiếp rời đi trò chơi. Rất nhanh, cái này ghi chép phía dưới tất cả tàn khuyết văn tự thì tổ hợp hoàn tất. Ta dùng cái văn tự chữa trị phần mềm. Theo cung binh trở lại trong trò chơi, hắn hưng phấn mở ra hình chiếu. Từng đoạn văn tự xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đêm mưa, bắt đi, mất đi trí nhớ. Nhìn lấy cái kia văn tự bạch câu quá khích nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn tiến về phía trước một bước tiếp tục xem cái kia đoạn văn tự. Nguyền rủa chi lực, trói buộc cầm tù, chờ chút, bạch câu quá khích tựa hồ thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Ánh mắt hắn trừng lớn, vứt bỏ hoặc là dung luyện, thất tâm con rối, thì ra là thế. Lúc này chủ thần tựa hồ càng sớm một bước xem hết tất cả nội dung. Hắn nói ra, cái gọi là nguyền rủa chi thân cùng thần minh cũng là sử dụng tín nhiệm cùng thiện lương. Tất cả mọi người xem hết cung binh trên tay cái kia từng đoạn văn tự. Sau khi xem xong tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng phẫn nộ. Bởi vì dựa theo phía trên kia ghi chép, cái này nguyền rủa công tước trước đó cũng là một cái điên cuồng luyện kim thuật sĩ. Nhưng là cùng khác luyện kim thuật sĩ không giống nhau. Hắn sở luyện chế là sống thể, là lấy chánh thức nhân loại vì hiến tế hoặc là lô đỉnh mà tiến hành khống chế sử dụng một loại thù. Đột, cái kia vô cùng cường đại thất tâm cắt đứt quan hệ con rối cũng là như thế. Đó là chân chính hoa quý thiếu nữ bi thảm trà đạp sau còn muốn bị rút gân lột ra. Sau cùng còn lại đều hóa thành tro tàn. Chỉ có tầng kia ra người bị hạ đến trở thành Roderlist công cụ. Dạng này ngươi, Lâm Phong híp híp mắt cả giận nói, cũng có thể trở thành thần vương. Đã từng danh xưng nguyền rủa công tước Roderlist thật lâu trước đó thì đổi tên hô. Nguyền rủa thần vương, cái này bá khí không gì sánh được tên cùng cảnh giới thật là hắn dùng không gì sánh được tà ác thủ. Đoạn đổi lấy. Sau cùng một đoạn văn, lúc này chủ thần muốn thật là hắn sự tình, thông đạo, có tiếng gió thông đạo, chỗ đó chẳng lẽ cũng là ẩn tàng địa đồ cửa vào. Phía trên này văn tự chỉ nói là chỗ đó cũng là đã từng giam giữ cùng tra tấn bọn họ những người. Này địa phương, là Roderlist làm thí nghiệm địa phương, Lâm Phong nói ra, bất quá nói đến thông đạo. Cái này lô cốt trong lồng giam. Không sai, chỉ có một chỗ, bạch câu quá khích nói ra. Cũng là đã từng chúng ta bắt đầu địa phương. Cái kia mê cung thông đạo. Chỉ có nơi đó là cái gọi là thông đạo. Vậy chúng ta trở về. Cung binh xoay người nói thẳng. Hồi mê cung thông đạo chỗ đó. Chờ một chút, bạch câu quá khích ngăn lại tất cả mọi người hỏi. Chỗ đó cần phải tụ tập vô số cao thủ a. Khác không nói, thì sạch chiến hoàng một người. Chờ lát nữa nếu là đánh lên, các ngươi trước tiên có thể đi. Cung binh ngữ xuất kinh nhân nói, thần vương cấp tồn tại, ta còn không có đánh qua. Có điều, mọi người cảnh giới giống nhau, không có gì đáng sợ. Cung binh cường đại tự tin cho tất cả mọi người đánh một châm thuốc an thần. Mà lúc này tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện, nàng đưa đầu tựa hồ tại cảm ứng cái gì, rốt cục nàng quay đầu nhìn về phía lối vào chỗ vị trí. Là bản nguyên chi lực vị đạo, đi mau, cung binh cười sờ sờ tiểu xấu hùng. Hắn lần nữa đi ở trước nhất hướng về lối vào chỗ địa phương di động đi qua. Người biết không, ngay tại cung binh một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất thời điểm. Lúc này di động quá trình bên trong, tiểu xấu hùng vụng trộm đối với cung binh bên tai nói ra. Nữ hài kia, nàng trên người có mấy loại bản nguyên chi lực, ta cảm giác được, người nào, Aileen, làm sao có thể, cung binh biến sắc, nàng rõ ràng cũng không phải là chiến đấu người, trừ chủ thần cho hắn kế thừa lực lượng, hắn bất kỳ vật gì hắn đều không có hứng thú. Oanh! Ngay tại lúc này một cỗ đáng sợ, lực lượng đột nhiên xuất hiện, cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Cung Bình cũng là nhíu nhíu mày. Nửa bước thần vương, cái kia, vừa vặn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.